Vì vậy phải ở lại. Chờ phu nhân khỏe mạnh. Lại mới đi tiếp về Thái Nguyên được. Công tử tiếp. Tôi nghe Đường Công có tiếng hiền đức. Sự thực thế nào? Thưa trưởng lão. Sư cụ đáp. Bần tăng đã thấy nghìn thấy vạn. Nhưng chưa thấy người nào đức hạnh hơn đại nhân. Bởi phu nhân khai hoa ở chùa. E sự sinh nở ô uế đất Phật chăng? Đại nhân liền đưa ngay 10 lạng bạc. Sai sắm hương đèn thắp khắp các điện. Lại nguyện cúng 1 vạn lạng bạc xây lại nhà chùa. Mở mang cảnh Phật. Chưa hôm qua đại nhân tới phòng bần tăng uống trà. Trông thấy câu đối của công tử. Khen ngợi không ngớt. Tối đến lại cùng bần tăng ngắm trăng. Thấy công tử đọc sách. Đại nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem xét mãi. Công tử nói. Lúc ấy đồ đệ này đang làm gì? Sư cụ đáp. Công tử xem sách xong. Cầm lấy kiếm múa mấy đường. Công tử tiếp. Lúc ấy mới canh 1. Phải không trưởng lão? Sư cụ đáp. Bấy giờ đã nghe trống canh lần thứ nhất rồi. Công tử lại hỏi. Đường Công nói những gì? Xin trưởng lão cho nghe lại. Sư cụ đáp. Bần tăng đặc biệt đến báo tin mừng. Công tử vội hỏi. Tin mừng gì thế? Sư cụ đáp. Đại nhân có 1 quận chúa. Nghe nói tuổi độ 16. Đoan trang ít nói. Chưa kén được rể hiền. Nhờ bần tăng. Chấp kha phạt mộc. Đem sự lành đến cho cả 2 họ Sài. Họ Lý. Công tử cười thưa. Hôn nhân là chuyện lớn. Không thể coi nhẹ. Nhưng từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Lý tướng quân. Nếu được làm tôi con dưới trướng. Để được thương ngày gần gũi học hỏi. Thật là chuyện may mắn cho kẻ hậu sinh này. Sư cụ tiếp. Giờ đại nhân muốn gặp công tử ngay. Vậy mời công tử lên Phật điện. Ý công tử thế nào? Công tử đáp. Đại nhân là bậc trưởng quan. Sao lại có thể đến đường đột được? Xin cho đến ngày mai. Sửa soạn lễ nghi cẩn thận. Mới dám tới bái kiến đại nhân được. Sư cụ khuyên. Đại nhân ái mộ công tử. Không chấp nệ lễ tiết. Bần tăng xin đi cùng công tử. Công tử nhận lời. Nếu đã như thế. Đồ đệ xin mời trưởng lão cùng đến. Công tử mặc áo lễ. Sư cụ dẫn lên Phật điện bái kiến. Đường Công thấy công tử quả thật là. Mày như trăng khuyết. Một tựa sao đêm. Mũi tạc thợ trời. Răng như ngọc giát. Dáng thần lanh lẹ. Ngoài trắng cốt trong. Khí phách hiên ngang. Rồng bay hổ nhảy. Kiếm ẩn cung tàng. Gia hình khanh tướng. Chừa đến thời. Giỏi văn tài võ. Thật kẻ anh tài. Chưa gặp hội. Đường Công lấy lễ chủ khách ra tiếp. Sài Tự Xương 2-3 lần khiêm nhường. Xin lấy lễ thấy trò ra đãi. Đường Công hỏi chuyện ra thế. Đủ vẻ gần xa. Tự Xương thưa gửi đâu ra đấy. Tiếng như ngọc rót. Đường Công thấy thế bằng lòng lắm. Giữ lại uống trà xong mới cho về. Còn mình thì tìm đến phương trượng nói chuyện cho phu nhân hay. Phu nhân bàn. Việc này tôi với phu quân đều bằng lòng rồi. Nhưng hôn nhân là việc lớn trăm năm. Cũng phải nói lại cho con xem nó có bằng lòng. Đường Công đáp. Hôn nhân là bởi ở cha mẹ. Con cái trong nhà. Sao có thể tự quyết. Phu nhân cãi. Phu quân lầm rồi. Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Hiểu con trai chẳng ai bằng cha. Con gái tôi biết lắm. Nó không phải là đứa tầm thường. Tôi xem xét hàng ngày. Mỗi việc nó đều có ý riêng đúng đắn. Khác hẳn mọi người. Hãy chờ tôi nói chuyện với nó. Xem ý nó thế nào. Nếu nó yên lặng thì phu quân cứ việc mình mà làm. Nếu nó tỏ ý không bằng lòng. Thì đành phải chờ ít lâu nữa. Xem ra cậu này. Chưa chắc đã có ai gọi đến làm gì đâu. Cho nên nếu chưa xong được ngay thì hãy cứ về Thái Nguyên rồi lo liệu sau cũng chưa muộn gì. Đường Công bằng lòng. Nói xong. Đường Công đi khỏi phương trưởng. Phu nhân cũng ra phòng ngoài. Tiểu thư đón vào. Phu nhân đem chuyện Đường Công kén Sài Tự Xương làm rể kể tỉ mỉ. Tiểu thư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm trang thưa. Có cha mẹ ở trên. Nói đến chuyện này. Làm con gái trong nhà vốn không nên nhiều lời. Nhưng là việc hôn phối trăm năm. Vinh nhục đều từ đó.

gài thoa vàng, những chuỗi ngọc rũ che kín mặt, ống tay áo bó sát, cầm một lá cờ nhỏ, dừng lại trên một gò đất. Công tử hỏi, đấy có phải là tiểu thư không? Hứa thị đáp, tiểu thư có phải dễ thấy thế đâu. Đó chỉ là giáo nữ chuyên bên cạnh phục dịch tiểu thư. Được phái đến để bày trận thế. Lời chưa dứt, chỉ thấy giáo nữ vẫy cờ lệnh. Đội nữ binh xuất hiện. Một người y phục màu đỏ. Đi với người y phục màu trắng. Một người y phục màu xanh. Đi với người y phục màu vàng. Đều chít khăn, áo gọn gàng. Tay cầm giáo dài sáng loáng. Tất cả có 120 người. Đội bên hữu kéo đi. Đội bên tả quay lại. Bày thành hình chữ nhất. Hứa thị hỏi, công tử có biết thế trận này không? Công tử đáp, đây là Trường Xà trận, chẳng lấy gì làm lạ. Lại thấy nữ giáo phất cờ hiệu. Đám nữ binh quay thành 4 vòng. Phân làm 5 nhóm, mỗi nhóm thêm 4 người. Vác giáo đứng kề phía sau. Công tử đứng nhìn kỹ. Chỉ thấy một điểm đỏ, một điểm trắng. Chẳng khác gì tiết trắng hoa hồng phơi phới. Một vòng xanh, một vòng vàng. Chẳng khác oanh vàng thúy biếc chập chờn. Đừng lầm Tôn Võ Tử dạy nữ binh. Những tưởng cố phu nhân dàn trận thế. Thấy đội nữ binh hình chữ nhất yên vị. Hứa thị hỏi. Công tử cười trả lời. Giờ là ngũ hoa trận. Hứa thị lại hỏi. Công tử biết thế. Có dám vào phá trận không? Vào được. Ra được mới biết bản lĩnh công tử. Công tử đáp, cái ấy thì có khó gì. Hãy xem đây. Công tử liền nịt chặt áo. Tuốt bảo kiếm giơ cao bước tới. Hai hàng nữ binh thấy thế. Giáo dài múa tít, ánh thép loang loáng đâm tới. Công tử vội múa kiếm đỡ. Năm đội nữ binh, thấy công tử xông về phía đông. Họ lại kéo tới ngăn lại. Không được. Công tử lại quay sang phía tây. Họ đã xông về phía tây trước ngăn lối. Công tử chù trừ nghĩ cách thoát khỏi cảnh tuyệt lộ. Làm sao đánh lui được 120 nữ binh này. Đem kiếm quý ra đương. Nhưng sợ tổn thương thiện ý đối phương. Thêm hai đội vây đến. Hai nữ binh đi đầu. Cầm dây lụa đỏ dài. Chờ lúc công tử quay sang phía sau. Tung dây lụa ra. Nhằm thẳng đầu rơi xuống. Trước nguy cơ bị giải lụa cuốn chặt, công tử chỉ còn cách vung kiếm múa tít đỡ, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi trùng vi. Công tử nhìn ra xung quanh, thấy từ cửa sổ đằng xa treo hai cây đèn lồng màu hồng rực rỡ. Ở giữa ẩn hiện một khuôn mặt tựa Phật Quan Âm tạc bằng ngọc trắng. Chỉ thấy nửa phần trên của thân hình. Bấy giờ nữ giáo vẫn đứng ở gò đất ban đầu. Vội vã phất cờ lệnh về phía sau. Từ phía đó liền xuất hiện 40-50 nữ binh mặc toàn áo trắng. Vác giáo dài, ùn ùn kéo ra, ngũ hoa trận, bỗng biến thành, lục hoa trận. Công tử lại múa tít bảo kiếm, che chở toàn thân, vừa lui về phía viên môn để mong thoát khỏi vòng vây. 6 đội nữ binh, nhất tề như bay tới. 4-5 giải lụa tung ra. Khiến cho tầng không nhằng nhịt muôn màu. Tình thế thật nguy nan. Công tử vội quát lớn. Xài báo đâu rồi? Xài báo nghe gọi. Rút ngay trong ống tay áo một chiếc pháo hoa. Đánh lửa châm ngòi. Rồi nhằm đám nữ binh mà ném tới. Bọn nữ binh nghe trên đầu mình một tiếng nổ lớn. Lửa khói mịt mù. Thuốc pháo nồng nặc. Xài công tử đang chăm chú nhìn. Chỉ thấy tiếng gió rít. Quay lại, một mũi tên bay tới, cắm nhẹ lên vành khăn. Công tử giơ tay rút nhẹ, thì ra, hoa lệnh tiễn, không bịt nhọn, lại có buộc một quả cầu ngũ sắc xinh xắn. Nhìn về phía chùa, thì giai nhân đã biến mất, hai cánh cửa sổ đã đóng chặt. Quay lại đám nữ binh, thì họ cũng đã rút từ lúc nào. Hương thừa quanh quất, lắng nghe ra, trống canh tư đã điểm. Chủ tớ cả hai, vội quay về thư phòng, lăn ra ngủ kỹ, mặt trời đã lên cao, Sài công tử vẫn còn đang đóng cửa ngủ, thì sư trụ trì ngũ không đã tới gọi, Sài công tử bàng hoàng ra mở cửa,

chưa từng đưa cho bác đồng nào, bác lấy đâu ra vốn nhiều mà cung đốn ta mãi được. Nhờ bác vào trong hòm, mang hành lý của ta ra đây, ta sẽ lấy bạc đưa bác. Tiểu nhị chỉ còn chờ đến thế, chạy ngay vào phòng, mở hòm ở đầu giường thúc bảo, lôi ngay gói hành lý ra, bưng cẩn thận đến trước mặt thúc bảo. Rõ là, đầu giường tiền của hết, tráng sĩ ngẩn ngơ hồn. Lúc này thúc bảo trong lòng thầm nghĩ, tiếng tăm của kẻ đáng ra là không bao giờ nên rời khỏi thân mình. Bây giờ bao nhiêu tiền đi đường, đều để Phàn Kiến Uy mang đi Trạch Châu cả. Làm thế nào bây giờ? Vì sao có chuyện tiền bạc của thúc bảo lại bị Kiến Uy mang đi? Vốn cả Tần lẫn Phàn đều là những kẻ hào kiệt ở phủ Tế Châu. Khi cả hai được điều đi giải 4 tên phạm nhân đến Trạch Châu, Lộ Châu xung quân, lệ phí đều nhận ở viên thư lại coi kho trong phủ. Viên này cũng vốn biết tình thân giữa Phàn với Tấn, nên y cân bạc luôn một lần phát cả cho Phàn. Sau mấy ngày đi cùng, đến chỗ phải chia hai hành lý, công văn thì nhớ chia cẩn thận, nhưng đến tiền bạc thì lại quên không chia. Vì vậy, bao nhiêu tiền đi đường Phàn mang đi Trạch Châu mất cả. Giờ lục tìm đồ đạc trong túi, thúc bảo mới nhớ ra, lại đã chót nói với tiểu nhị, giờ biết làm thế nào. Thúc bảo lúng túng, máu dồn cả lên mặt đỏ bừng. Tiểu nhị thấy thúc bảo cứ khoáng tay mãi trong túi, y sinh nghi tự hỏi, không biết trong đó tiền nhiều ít, ông ta đưa ình bao nhiêu, mà mãi không thấy lấy ra được thế kia. Không rõ rồi thúc bảo làm thế nào để qua được chuyện này với Vương tiểu nhị. Xin xem hồi sau phân giải. Cách chương.